Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 316, Triệu Uyển Tình Album Cuộc Họp Báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây trong lúc, Tiêu Vân Hải chân hoàn chuyện rating cũng là kế tiếp bò lên. Tập thứ 5 thời điểm, rốt cuộc đột phá 20. Làm ký Bắc đài truyền hình mừng rỡ như điên. Đài trưởng Thẩm Minh Huy ở trong điện thoại không được cảm tạ Tiêu Vân Hải. Cuối cùng thậm chí đều kích động nghẹn ngào lên. Làm Tiêu Vân Hải rất là bất đắc dĩ. Ở chân hoàn chuyện bá ra ngày thứ tư thời điểm, Sở Hà Hán Giới ở đài Quả Xoài long trọng phát sóng. Bất quá, nó bá ra thời gian lựa chọn ở buổi tối 10 giờ đến 12 giờ. Tránh đi hùng hổ dọa người chân hoàn chuyện. Vì thế, giới giải trí một mảnh ồ lên. Đặc biệt là những cái đó truyền thông. Cảm thấy đặc biệt thất vọng. Nguyên bản tưởng hảo hảo lăng xê một fan Sở Hà Hán Giới PK chân hoàn chuyện tình huống. Kết quả Sở Hà Hán Giới không chiến mà lui. Tốt như vậy một cái tin tức tư liệu sống đã không có. Truyền thông nhóm nơi nào có thể cao hứng lên. Ở một cái nơi công cộng. Một cái phóng viên hướng đạo diễn Đỗ Hoành Thái hỏi. Đỗ đạo, ngài Sở Hà Hán Giới bá ra thời gian nguyên bản là định ở đài Quả Xoài Hoàng Kim thời gian. Vì cái gì lại đột nhiên đẩy sau đâu? Có phải hay không bởi vì sợ hãi chân hoàn chuyện cho nên mới làm ra loại này bất đắc dĩ lựa chọn? Cái này phóng viên hỏi rất là không khách khí. Nếu là một vị bình thường đạo diễn đối mặt loại này vấn đề, khẳng định là tìm các loại lý do tới che giấu. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì đối thủ quan hệ. Nhưng Đỗ Hoành Thái lại là nói thẳng không cố kỵ nói. Sở dĩ lựa chọn như vậy một cái thời gian, xác thật là bởi vì chân hoàn chuyện siêu cao rating cho chúng ta mang đến áp lực cực lớn. Điểm này không có gì không hảo thừa nhận. Ngày hôm qua, toàn Hoa Hạ có 1/5 người xem đang xem chân hoàn chuyện. Đối mặt loại này bất lợi cục diện, chúng ta Sở Hà Hán Giới nếu còn lựa chọn cứng đối cứng, vậy chỉ do đầu óc có vấn đề. Chân hoàn chuyện đạo diễn Tiêu Vân Hải tuy rằng là cái tân nhân, nhưng hắn đạo diễn bản lĩnh phi thường thâm. Vô luận ở hình ảnh, phong cách, cắt nối biên tập vẫn là mặt khác bất luận cái gì một cái phương diện, hắn đều không ở Hoa Hạ bất luận cái gì một vị đạo diễn dưới. Luận chất lượng, ta tuy rằng có thể bảo đảm ta Sở Hà Hán Giới không ở chân hoàn chuyện dưới, nhưng tiên cơ đã mất, cơ hồ không có một tia thắng lợi hy vọng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn buổi tối 10 giờ bá ra. Cái này phỏng vấn video bị Tiêu Vân Hải nhìn đến sau rất là bội phục. Thầm nghĩ, khó trách Đỗ Hoành Thái có thể trở thành Hoa Hạ nổi danh đại đạo diễn. Hắn khí độ, lòng dạ xác thật phi người bình thường có thể so. Cái gọi là có qua có lại. Tiêu Vân Hải xem xong Sở Hà Hán Giới trước 2 tập sau. Ở chính mình trang chủ thượng phát biểu bình luận, đối này bộ diễn là rất là tán thưởng. Hơn nữa lời nói thực tế, dùng từ rất là nghiêm cẩn, không hề có bất luận cái gì khoách đại chỗ. Một già một trẻ hai vị đạo diễn đại gia phong phạm. Được đến trong vòng nhân sĩ nhất trí khen ngợi, Sở Hà Hán Giới đầu bá rating đạt tới 9. Cứ việc cùng chân hoàn chuyện còn có một ít chênh lệch, nhưng phá 10 đã là ván đã đóng thuyền. Liên tục 2 bộ truyền kỳ phim truyền hình, làm Hoa Hạ khán giả mở rộng tầm mắt. 8 giờ đến 10 giờ xem chân hoàn, 10 giờ đến 12 giờ xem lưu bang hạng võ. Này đều hình thành rất nhiều người chung nhận thức. Diêu Na sự tình xử lý xong sau, Tiêu Vân Hải về tới ra, lại lần nữa viết nổi lên chung cư tình yêu. Gần dùng 3 ngày thời gian, liền toàn bộ thu phục. Rốt cuộc, này bộ diễn tổng cộng mới 20 tập, lấy Tiêu Vân Hải đánh chữ tốc độ, căn bản là không nói chơi. Triệu Uyển Tình mấy ngày nay vì chính mình album vội đến là túi bụi. Bởi vì nàng ở chân hoàn chuyện lễ chiếu đầu trình diễn sướng 2 bài hát thật sự là quá dễ nghe. Rất nhiều người chờ chính là trông mòn con mắt, đặc biệt là nàng những cái đó các fan, đã sớm ngẩng đầu chờ đợi. Ở album chính thức tiêu thụ trước, công ty đĩa nhạc Thiên Lai bắt đầu đối ít nhất còn có người tiến hành Internet dự bán. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, dự bán lượng liền đạt tới 500 nhiều vạn chương. đánh vỡ dự bán lượng tối cao kỷ lục, làm người trong nghề khiếp sợ không thôi. Cứ việc còn không có tiến hành chính thức đem bán, nhưng thông qua dự bán thành tích đã đến ra kết luận. Đó chính là Tiêu Vân Hải sách lược phi thường thành công. Bằng vào chân hoàn truyện lửa lớn cùng album siêu cao chất lượng, đột phá 2.000 vạn không hề là lý luận suông. Trừ bỏ đối album liều mạng tuyên truyền ở ngoài, Triệu Uyển Tình mỗi ngày đều phải rút ra thời gian tới luyện công. Tiêu Vân Hải sư huynh La Thiên Hùng cho nàng tìm một cái 32 tuổi, diện mạo phi thường bình thường trung niên nữ tử lại đây làm Triệu Uyển Tình bảo tiêu kiêm võ thuật lão sư. Tiêu Vân Hải đối này rất là vừa lòng. Nữ tử này kêu Vương Thục Quyên, luyện chính là Vịnh Xuân Quyền, đã tới rồi minh kính nông nỗi. Nàng ở La Gia Ban ngây người 6 năm, đã làm rất nhiều đại minh tinh thế thân. Các loại võ thuật kịch bản chơi chính là xuất thần nhập hóa. Có nàng ở, Triệu Uyển Tình vô luận ở học tập phương diện vẫn là an toàn phương diện, Tiêu Vân Hải đều rất yên tâm. Thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến Triệu Uyển Tình album cuộc họp báo nhật tử. Bởi vì dự bán thành tích thật sự là thật tốt quá, công ty đĩa nhạc Thiên Lai đối lần này cuộc họp báo rất là coi trọng. Chẳng những thỉnh 100 nhiều gia truyền thông, còn làm chính mình công ty rất nhiều đại bài nghệ sĩ lại đây vì nàng cổ động. Tiêu Vân Hải làm Triệu Uyển Tình album này âm nhạc chế tác người, tự nhiên muốn tiến đến tham gia cuộc họp báo. Đương hắn ở hội trường hậu trường lại lần nữa nhìn thấy Thường Vinh khi, Tiêu Vân Hải có chút xấu hổ. Lúc trước vì cấp Thiên Lai đĩa nhạc gây áp lực, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cố tình ký kết một cái hiệp nghị, dùng để tỏ vẻ Triệu Uyển Tình thỉnh Tiêu Vân Hải quyết tâm. Nhưng không bao lâu, liền tuôn ra hai người tình yêu. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là ngượng ngùng. Nhưng Thường Vinh lại là một bộ không sao cả bộ dáng. Với hắn mà nói, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hiện tại cũng không có kết hôn, đại biểu chỉ có thể là cá nhân. Ký kết hiệp ước tự nhiên cũng là một kiện hết sức bình thường sự tình. Triệu Uyển Tình cuộc họp báo thượng, các phóng viên dò hỏi tiêu điểm trừ bỏ Triệu Uyển Tình ở ngoài, liền phải số Tiêu Vân Hải. Tiêu tiên sinh, nghe ngươi nói loại này album mục tiêu là 2.000 vạn. Xin hỏi ngươi bây giờ còn có cái này tin tưởng sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, dự bán lượng mau đến 600 vạn đi. Này thuyết minh fan ca nhạc đối album này còn là phi thường chờ mong. Ngài cảm thấy Triệu Uyển Tình tiểu thư ở ghi hình lều cùng quay chụp MV khi biểu hiện thế nào? Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, đương nhiên phi thường hảo. Nhà ta lãnh đạo ngón giọng vô luận là ở trong vòng vẫn là ở ngoài vòng đều là tiếng lành đồn xa. Thu khởi ca khúc phi thường thuận lợi. Đến nỗi MV, ha ha, ngươi cảm thấy một cái giải thưởng kim tôn ảnh hậu sẽ chụp không vài cái MV sao? Xin hỏi, Tiêu tiên sinh, ngươi hiện tại làm Triệu Uyển Tình tiểu thư âm nhạc chế tác người, có thể hay không về sau cũng sẽ vì khác ca sĩ làm album? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, khẳng định sẽ không, ta người này sợ nhất phiền toái. Cấp Uyển Tình làm album là bởi vì ở nhà bị nàng cấp bức không có biện pháp, lúc này mới cố mà làm như vậy một chương. Đến nỗi những người khác, cho dù cho ta lại nhiều tiền, ta cũng không làm. Tiêu tiên sinh, ngài một bài hát ở trong vòng đã bán được 500 vạn giá trên trời. Hiện tại vừa ra tay chính là 10 bài hát. Không biết Thiên Lai cho ngài ra cái gì bảng giá, có thể lộ ra một chút sao? Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, chuyện này là thương nghiệp cơ mật, ta khẳng định sẽ không nói cho của các ngươi. Nói xong, Tiêu Vân Hải nhìn thoáng qua cuộc họp báo người chủ trì. Người chủ trì hiểu ý, đối đại gia nói, các vị bằng hữu, chúng ta cuộc họp báo thượng vấn đề phân đoạn liền đến nơi này. Phía dưới là Triệu Uyển Tình nữ sĩ biểu diễn thời gian. Cứ việc đã làm rất nhiều tuyên truyền, nhưng đại gia tựa hồ đều còn không có nghe thế chương album chủ đánh ca đi. Đúng vậy, các fan cùng kêu lên hô. Một khi đã như vậy, ở hôm nay cuộc họp báo thượng, chúng ta thỉnh Triệu Uyển Tình nữ sĩ đem chủ đánh ca ít nhất còn có ngươi biểu diễn một lần, làm chúng ta trước hết nghe vì mau, được không? Hảo, người chủ trì cười nói. Thanh âm quá tiểu, Triệu Uyển Tình nữ sĩ nghe không được. Hảo, fan ca nhạc lôi kéo yết hầu hô lên. Thanh âm đinh tai nhức óc. Người chủ trì hướng dưới đài vươn một cái ngón tay cái. Sau đó đối đi tới Triệu Uyển Tình cười nói. Triệu tiểu thư, nhìn đến fan ca nhạc đều như vậy nhiệt tình. Người có phải hay không cũng nên thỏa mãn đại gia nguyện vọng này nha. Triệu Uyển Tình cười nói. Đương nhiên, người chủ trì nói. Hảo, phía dưới thỉnh đại gia dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Triệu Uyển Tình tiểu thư mang đến album chủ đánh ca ít nhất còn có ngươi. Ở fan ca nhạc vỗ tay thanh cùng trầm trồ khen ngợi trong tiếng. Triệu Uyển Tình đầu tiên là đối với dưới đài cúc một cung. Sau đó hướng nhân viên công tác gật gật đầu. Cách chương.